Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 97 độc đạp ngũ hóa môn, Tô Nham đã nhìn ra, đối phó cái này chỉ cường hoành sa hạt tộc trưởng, phải toàn lực ứng phó, nếu không, căn bản không thể đem hắn giết chết. Giờ phút này, hắn đem nguyên lực quán thâu tiến vào chấn thiên chù y bên trong, chấn thiên chù y lập tức phát sinh biến hóa. Ông ông. Kim sắc chấn thiên chù y phát ra ông ông rung rẩy chi âm, chù y thân kịch liệt rung rẩy, phát ra ngâm khẽ, hôm nay Tô Nham tấn chức linh vũ cảnh, rốt cục có thể phát huy ra linh khí uy lực. Tại Tô Nham nguyên lực gia trì xuống, chấn thiên chù y ầm ầm biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ kim sắc đại chù y, tản mát ra vết chóc ánh sao. Đồng thời, Tô Nham âm thầm vận chuyển chu tước xích hỏa quyết, màu hồng đỏ thẩm hỏa diễm lao ra trong cơ thể, chấn thiên chù y lập tức đã bị liệt hỏa cho tràn ngập. Tô Nham tốc độ cực nhanh, khiên như ngọn núi chấn thiên chù y, tại trong hư không lưu lại đạo đạo ảo ảnh, lập tức vọt tới sa hạt tộc trưởng phía trên. Đại chù y từ trên trời giáng xuống, sinh mảnh liệt nện xuống dưới. Cho ta ngăn cản. Thấy thế, sa hạt tộc trưởng sắc mặt đại hàn, nhưng là hắn đã bị chấn thiên chù y đã tập trung vào khí tức, hơn nữa Tô Nham tốc độ quá nhanh, trốn tránh đã tới không kịp. Sa hạt quanh năm sinh trưởng tại sa mạc, lợi hại nhất đúng là cái kia hai cái kiềm, bản thân cũng không có linh khí nơi tay. Giờ phút này đối mặt Tô Nham chấn thiên chù y, sa hạt tộc trưởng lập tức sử xuất toàn thân lực lượng. Một đạo mười trượng phẩm chất màu đen cột sáng theo hắn phía sau lưng lao ra, hướng về chấn thiên. Chù y ngăn cản đi qua. Sa hạt tộc trưởng hai mắt tản mát ra hàn mang, hắn âm thầm thề, ngăn cản Tô Nham một kích này về sau, lập tức thi triển tất cả vốn liếng phản công mà lên, nhất định phải đem người này loại cho sinh sinh xé rách. Oanh! Cực lớn nổ vang, dư ba bốn phía, nhấc lên mảng lớn cát đất, thời tiết nguyên khí táo bạo, hình thành đạo đạo vòi rồng. Trong lúc nhất thời, cái này một khu vực giống như lần nữa nhấc lên bão cát bạo. Chấn thiên chù y hung ác nện ở sa hạt tộc trưởng phóng xuất ra màu đen cột sáng phía trên, màu đen cột sáng ầm ầm vỡ vụn, đồng thời, sa hạt tộc trưởng thân thể cao lớn đã bị cực lớn trùng kích lực, theo trên không rơi xuống. Ngao! Sa hạt tộc trưởng phẫn nộ rống to, hắn hay vẫn là xem thường chấn thiên chù y uy lực, bất quá hắn cũng là phi thường hung hãn, cái này một búa cũng không có nện vào trên người của hắn, không có đối với hắn tạo thành thực chất tính tổn thương. Sa hạt tộc trưởng bắn ra cường đại thú uy, lập tức tự phải phản kích, chỉ là hắn vừa mới ổn định thân hình, cũng cảm giác được sắc bén tiếng xé gió từ trên trời giáng xuống, cực lớn chấn thiên chù y lần nữa ầm ầm nện xuống dưới, làm sao có thể. Thấy thế, sa hạt tộc trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, toàn lực thi triển trung phẩm linh khí. Một lần tự không sai biệt lắm đã tiêu hao hết nguyên lực, căn bản phát huy không xuất ra linh khí lần thứ hai uy năng, dù sao trung phẩm linh khí cùng hạ phẩm linh khí mặc dù chỉ là kém một cái cấp bậc, nhưng là đối với tu sĩ bản thân tiêu hao lại chênh lệch rất lớn. Mà Tô Nham vừa mới ném ra hung mãnh một búa, ngay sau đó lại là một búa rơi xuống, xem uy lực của nó, không thể so với đệ nhất chù y nhỏ yếu, càng thêm lại để cho sa hạt tộc trưởng giật mình chính là, giờ phút này Tô Nham, toàn bộ sinh long hoạt hổ, ở đâu có nửa điểm nguyên lực hao hết bộ dạng, mẹ. Sa hạt tộc trưởng tức giận mắng một tiếng, bất đắc dĩ lần nữa lao ra màu đen quang ra ngăn cản, nhưng là lúc này đây cột sáng rõ ràng so trước đó lần thứ nhất uy lực nhỏ yếu không ít, bất quá đây cũng là sa hạt tộc trưởng duy nhất có thể ngăn cản phương thức rồi, chấn thiên chù y tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp làm ra còn lại phản ứng, nếu để cho hắn thân thể đi ngăn cản, cái kia cùng chịu chết không có gì khác nhau. Sa hạt trên người cứng rắn nhất địa phương tựu là phía trước hai cái kiềm. Lớn tử, nhất là sa hạt tộc trưởng, cái kia hai cái kiềm tương đương với hai kiện hạ phẩm linh khí, nhưng là cùng chính thức trung phẩm linh khí so sánh với, hay vẫn là kém rất nhiều. Oanh! Lại là một hồi kịch liệt chấn động, màu đen cột sáng bị nện nát bấy, một cổ cường hoành lực lượng cũng đồng thời tác dụng đã đến sa hạt tộc trưởng trên người, đưa hắn nện khí tức triệt để hỗn loạn. Thân thể cao lớn đã sắp nện vào mặt đất, cái này sa hạt tộc trưởng quá mạnh mẽ hoành rồi, ta nếu không phải đạt được tiên cơ, chỉ sợ không cách nào không biết làm sao cho hắn, bất quá hiện tại tựu không giống với lúc trước, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy chù y. Tô Nham cũng là kinh hãi tại sa hạt tộc trưởng thực lực, bất quá trong cơ thể hắn nguyên lực giống như đại dương mênh mông, giống như vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, bây giờ đang ở chu tước xích hỏa quyết gia trì xuống, chấn thiên chù y bị phát huy ra mạnh nhất uy lực. Sa hạt tộc trưởng đã bị trọng kích, còn không có kịp phản ứng, Tô Nham lại là một búa nện xuống dưới, cái này một búa, so vừa rồi cái kia lưỡng chù y còn muốn sinh mãnh liệt, quả thực mang theo thế không thể đỡ uy thế, cái gì? Sa Hạc tộc trưởng trong mắt sắp bạo đi ra, nhưng là đại chù y rất nhanh rơi xuống, đã không được phép hắn quá nhiều suy nghĩ, màu đen cột sáng lần nữa từ sau lưng, vác, lao ra. Oanh! Tô Nham một búa đón lấy một búa rơi xuống, một búa sau một búa sinh mãnh liệt, cả phiến hư không đều bị tàn sát bừa bãi không thành bộ dáng, trong nháy mắt công phu, Tô Nham đã nện xuống hơn 10 chù y, mà cái kia Sa Hạc tộc trưởng cũng rốt cục ngăn ngăn không được, màu đen cột sáng cũng là phóng thích không đi ra. Oanh! Lại là một búa rơi xuống, phòng ốc giống như chấn thiên chù y rốt cục đập vào phía sau lưng của hắn phía trên, lập tức, máu tươi tuôn ra, Sa Hạc tộc trưởng sau lưng cứng trắng xác ngoài bị oanh nhưng nện liệt. Phanh! Sa Hạc tộc trưởng trăm trượng lớn nhỏ thân hình trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt cát, ném ra một cái hố to, Sa Hạc tộc trưởng sinh mệnh lực dị thường ngoan cố, đã bị như đòn nghiêm trọng này, còn muốn dãy dụ lấy bò lên, đáng tiếc, chấn thiên chù y lại là một búa rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm rầm. Liên tục năm thổi, mặt đất thật sâu hãm dưới đi, trăm trượng đại trong hầm, cái kia Sa Hạc tộc trưởng cuối cùng không có tiếng động, toàn bộ thân thể cao lớn đều bị đập phá nát bấy, huyết nhục mơ hồ, biến thành một bãi thịt nát, một khỏa ống ánh sáng long lanh yêu linh theo thịt nát bên trong trôi nổi mà ra, bị Tô Nham một phát bắt được thu. Ngay tại Tô Nham đập chết Sa Hạc tộc trưởng đồng thời, Truy Phong cũng là thành công giải quyết một cái khác bên ngoài một chỉ cường hoành Sa Hạc vương. Sập sinh. Nhìn thấy sở hữu tất cả Sa Hạc vương đô bị giết chết, những cái kia còn sót lại Sa Hạc lập tức vẫn còn giống như thủy triều thối lui, nguyên một đám nhanh chóng biến mất tại các đất bên trong. Đối với những này tiên thiên cảnh Sa Hạc, Tô Nham bọn người cũng không có đi đuổi giết, tùy ý bọn hắn chạy thục mạng. Lực địa lan tạ, khắp nơi đều là Sa Hạc tàn thi, có chút Sa Hạc trên người còn có hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra khét lẹt hương vị. A! Đột nhiên, Chu Hạo phát ra kêu to một tiếng, trong cơ thể lực lượng thần bí như thủy triều thối lui, cả người hắn giống như hư thoát, lung la lung lay, lập tức chống đỡ hết nổi. Thấy thế, Tô Nham thu hồi chấn thiên chù y, chà thoáng một phát đi vào bên cạnh hắn đem hắn đỡ lấy, ngươi không sao chớ, cổ lực lượng kia, thật tà ác lực lượng, ta thiếu chút nữa mất đi tâm trí. Chu Hạo đầu đầy đại hãn, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng, trong cơ thể ngươi nhất định có khó có thể tưởng tượng bí mật. Ta khuyên ngươi về sau không muốn đi vận dụng cổ lực lượng kia, chờ thực lực ngươi tăng lên về sau, lại nghĩ biện pháp đem lực lượng luyện hóa. Tô Nham cau mày nói, hắn tuy nhiên không biết Chu Hạo trong cơ thể đến cùng có cái gì, nhưng là đối phương tại vận dụng cổ lực lượng này thời điểm có thể ảnh hưởng tâm trí, cái này rõ ràng không là một chuyện tốt tình, bất quá lần này ta cũng thông qua cổ lực lượng kia đạt được không ít chỗ tốt, tin tưởng không lâu về sau là có thể tấn chức linh vũ cảnh, chờ tấn chức về sau, ta sẽ nghĩ biện pháp đem lực lượng trong cơ thể đào móc đi ra. Chu Hạo mang trên mặt kiên định chi sắc, chân khí chuyển động, lập tức khôi phục thái độ bình thường, lúc này mới chú ý tới quanh thân tình huống, Sa Hạc đâu này? Như thế nào cũng không trông thấy rồi, ồ. Khí tức của ngươi, mụ mụ ngươi vậy mà tấn chức rồi, quá đã kích người rồi. Chu Hạo trợn trắng mắt, vừa rồi hắn bị trong cơ thể lực lượng thần bí cho ảnh hưởng tâm trí. Cả người ở vào một loại điên cuồng chém giết trong trạng thái, căn bản không biết chung quanh xảy ra chuyện gì. Đó là đương nhiên, ca ca rất lợi hại, vừa rồi cái kia Sa Hạc tộc trưởng tự là bị ca ca đánh chết. Tô Tiểu Tiểu một thân trang phục, mang trên mặt vẻ ngạo nhiên, giống như đánh chết Sa Hạc tộc trưởng không phải Tô Nham, mà là nàng Tô Tiểu Tiểu. Chứng kiến Tô Tiểu Tiểu, Tô Nham lập tức nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi, không khỏi nghi hoặc hỏi, Tiểu Tiểu. Ngươi vừa rồi cùng Sa Hạc thời điểm chiến đấu, sử dụng võ học cũng không phải là ta giáo cho ngươi, chiêu số của ngươi cũng không giống như là cái gì đặc thù võ học, hơn nữa thân pháp của ngươi, linh xảo nhẹ nhàng, ngươi chừng nào thì tu luyện, ca ca, Tiểu Tiểu cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi những cái kia chiêu số còn có chữa pháp, đều là ta tạm thời nhớ tới, gặp được. Nguy hiểm thời điểm không tự chủ được tự thi triển đi ra, giống như những này chiêu số vốn là tự thuộc về ta đồng dạng. Tô Tiểu Tiểu trong mắt mang theo một tia mờ mịt, nghe hắn như thế trả lời, Tô Nham cùng Chu Hạo lập tức ngạc nhiên, nhìn lẫn nhau liếc, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, xem ra Tiểu Tiểu trên người cũng là có bí mật rất lớn a, ta cái này đầu óc a, ta mang cái này mấy cái một cái sau một cái quá tà dị. Tô Nham dùng tay vuốt ve cái trán, dứt khoát không hề đi suy nghĩ, dù sao hắn là đã biết một sự thật, bên cạnh mình cái này bốn cái, Tiểu Bạch cùng Truy Phong đừng nói rồi, đã rất nhất định là một loại dị thường hiếm thấy dị thú. Chu Hạo trong cơ thể bị phong ấn lực lượng thần bí, hiện tại Tô Tiểu Tiểu lại có thể đủ vốn có thể thi triển ra huyền diệu chiêu số, giống như dị thú cái chủng loại kia trí nhớ truyền thừa, cái này bốn cái, không có một cái nào là bình thường đấy, đại ca, những cái kia sa hạt đều chạy, chúng ta là không phải phải nhanh một chút chạy đi à. Tiểu Bạch thúc giục nói, đúng vậy, Thiên Loan Sơn, Tô đại gia ta lại trở lại rồi, chờ tiếp nhận của ta lửa giận a, lần này cùng sa hạt chiến đấu, ta được đến đại chỗ tốt, đã trở thành chính thức linh vũ cảnh cường giả, Thiên Loan Sơn ba đại môn phái những cái kia linh vũ cảnh trưởng lão, không có một cái nào là đối thủ của ta, đi, chúng ta chiếm núi làm vua. Tô Nham mang trên mặt khó có thể che giấu âm hiểm cười, hắn thân hình chấn động, bay lên không mà đi, đồng thời, hắn bàn tay khẽ vuốt, một cổ lực lượng tại Chu Hạo dưới chân ngưng tụ, đem Chu Hạo nâng lên, chính mình tấn thăng đến linh vũ cảnh, đủ để mang theo thằng này chạy đi rồi, tỉnh hắn lại cùng truy phong giận dỗi. Tô Tiểu Tiểu nhảy lên 6-7 trượng, thân nhẹ như yến, trực tiếp đáp xuống ở giữa không trung Tiểu Bạch trên người, một đoàn người như thiểm điện liền xông ra ngoài, cái gì gọi là chiếm núi làm vua a? Ta nghe lời này của ngươi như thế nào cảm thấy giống như đi làm cường đạo đồng dạng. Chu Hạo như thế nào cảm giác Tô Nham mảnh vụn đều không đúng, cái này huy động nhân lực đi báo thù, khiến cho đi theo trên núi làm cường đạo tự như làm cường đạo có cái gì không tốt, Thiên Loan Sơn năm đạo tặc, nhiều uy phong, đi tới. Tô Nham bước chân trượt nhẹ, mang theo Chu Hạo giống như mũi tên, hướng về Thiên Loan Sơn phương hướng chạy băng băng mà đi, chuột, bây giờ cách Thiên Loan Sơn còn cách một đoạn, dùng chúng ta tốc độ đoán chừng cũng cần 7 ngày thời gian, ngươi không cần lo lắng người đi đường vấn đề, ngươi thử trùng kích linh vũ cảnh, xem có thể làm được hay không. Tô Nham mở miệng đối với Chu Hạo nói ra, đón lấy hắn linh quang lóe lên, đối với Tiểu Bạch cùng Truy Phong nói, hai người các ngươi vừa rồi giết nhiều như vậy sa hạt vương, xuất ra một cái yêu linh cho chuột, lại để cho hắn chậm rãi luyện hóa, gia tăng tấn chức tỷ lệ, ngươi nói cái kia bò cặp yêu linh à, chúng ta ăn hết, cái gì? Ăn hết. Đúng vậy, trực tiếp ăn hết. Cuối cùng, Tô Nham nhịn đau đem cái kia khỏa sa hạt tộc trưởng yêu linh đem ra, linh vũ cảnh lục trọng thiên yêu thú yêu linh, thế nhưng mà bảo bối, ngoại trừ cái này khỏa yêu linh, Tô Nham còn xuất ra mấy khỏa nhân nguyên đan, cùng một chỗ giao cho Chu Hạo, 7 ngày đích đường đi, có thể hay không tấn chức, tự xem chính hắn được rồi, đây là một cánh cửa hạm, không ai có thể ban được hắn, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. 7 ngày về sau, Tô Nham mấy người rốt cục bay đến hoang mạc biên giới, nhìn qua phía trước không ngớt phập phồng đại sơn, Tô Nham trong con ngươi lóe ra tí ti vần sáng, cái chỗ này, thế nhưng mà quá quen thuộc, ngày đó mình chính là từ nơi này cái phương vị chạy trốn, bị một đám linh vũ cảnh cao thủ cho đuổi giết, hôm nay, lúc cách hơn một tháng thời gian, hắn cường thế trở về, đúng lúc này. Oanh! Một cổ cường hoành khí thế theo Tô Nham bên người lao ra, lại nhìn Chu Hạo, cả người thoát ly Tô Nham lực lượng, tự động lơ lửng tại giữa không trung, đồng thời, phương viên 10 dặm trong phạm vi thiên địa nguyên khí đều chen chúc tới, hướng về Chu Hạo trong cơ thể chui vào, thằng này, rốt cục tấn chức rồi. Tô Nham khóe miệng bay lên vẻ mỉm cười, Chu Hạo tấn chức linh vũ cảnh, tuyệt đối so với linh vũ cảnh võ tu cường hoành nhiều, chính mình cái trận doanh tự trở nên càng cường đại hơn rồi. Các ngươi đều tấn chức rồi, Tiểu Tiểu cũng phải nỗ lực rồi. Nhìn thấy Chu Hạo tấn chức, Tô Tiểu Tiểu kéo ra cái mũi, hiện tại tự mấy nàng thực lực thấp nhất rồi. Ước chừng đi qua chừng nửa canh giờ, Chu Hạo tấn chức hoàn tất, trở thành chính thức linh vũ cảnh cường giả. Khắc khắc, ca ca cũng tấn chức rồi, chết con lừa, xem ca ca phi cho ngươi xem. Chu Hạo vẻ mặt khó chịu dạng, đối với Truy Phong khiêu khích nói, chỉ là hắn vừa dứt lời, tự chứng kiến một cái kim sắc đại chân tại chính mình trước mặt không ngừng phóng đại, bà mẹ nó, không phải đâu, ta hay nói giỡn. Chu Hạo kinh hô một tiếng, liền vội rút thân bỏ chạy, hay nói giỡn, đây chính là Truy Phong chân, cái này nếu như bị đá trúng, ít nhất cũng phải bán thân bất toại rồi, đã thành, đừng làm rộn, làm chính sự. Tô Nham mở miệng, mấy người mục tiêu minh xác, trực tiếp hướng về Ngũ Hóa Môn phương hướng bay đi. Ngũ Hóa Môn, như trước như thường ngày đồng dạng, từ bên ngoài là có thể nhìn ra các loại tu luyện hào khí, tại Ngũ Hóa Môn trên không, 6-7 cổ hơi thở ở trên không phiêu đãng. Tô Nham biết rõ, cái kia khí tức là linh vũ cảnh trưởng lão, tại Thiên Loan Sơn trong khu vực, Ngũ Hóa Môn đã là đại môn phái rồi. Tô Nham lúc này đây phi thường trực tiếp, hùng hổ, trực tiếp bay lên không xuất hiện tại Ngũ Hóa Môn trung ương cung điện trên không, hắn một thân áo trắng, theo gió mà động, toàn thân mang theo một cổ lại để cho người không dám trực tiếp khí thế. Tiểu Bạch bốn người cũng không có đồng thời xuất hiện tại Ngũ Hóa Môn trên không, mà là lựa chọn tại Ngũ Hóa Môn bên ngoài đang xem cuộc chiến. Đây là Tô Nham yêu cầu, Ngũ Hóa Môn ân oán, hắn muốn tự mình giải quyết. Hóa Thắng lão cẩu, cút ngay cho. Tao đi ra, lăn ra đây, đi ra, đến. Tô Nham thanh âm cuồn cuộn, tại Ngũ Hóa Môn trên không ngừng xoay quanh, lập tức kinh động đến toàn bộ Ngũ Hóa Môn, sở hữu tất cả đệ tử, vô luận là đang tại tu luyện, hay vẫn là tại xử lý việc vặt, toàn bộ đều đi ra, ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn lại, chuyện gì xảy ra? Đây là người nào to gan như vậy, vậy mà xâm nhập Ngũ Hóa Môn gọi thẳng môn chủ đại danh, đây không phải muốn chết sao, sống không kiên nhẫn được nữa, cái này ai thật là to gan lớn mật, mau nhìn, người nọ như thế nào như vậy nhìn quen mắt, hắn không phải Tô Nham sao? Hắn như thế nào còn dám trở lại, không đúng, Tô Nham khí tức thật cường đại, hắn sẽ không đã tấn thăng đến linh vũ cảnh đi à nha, cái này cũng quá nhanh đi, đừng nói mò, linh vũ cảnh dễ dàng như vậy, ta nhớ được hắn tiên thiên cảnh thời điểm lại biết bay rồi. Sở hữu tất cả nội môn đệ tử đều nghị luận nhau nhau, cái này tại từng tại Ngũ Hóa Môn nhất lên sóng lớn sóng người, lại vẫn dám lần nữa trở lại, tự là cái này thiếu niên áo trắng, giết chết bọn hắn sùng bái đại sư huynh, hiện tại cường thế trở về, xem hắn bộ dáng, giống như đến đập quán. Người phương nào lúc này dương oai? Một tiếng gầm lên theo Ngũ Hóa Môn bên trong vang lên, đón lấy, sư sư vài đạo tiếng xé gió, sáu bảy linh vũ cảnh trưởng lão xuất hiện tại giữa không trung, đi đầu một vị, đúng là Hóa Thắng, đem làm mọi người thấy đến người đến là Tô Nham thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra kinh hãi, Tô Nham. Thế nào lại là ngươi, ngươi không phải chết ở bão cát bạo bên trong sao, làm sao có thể còn sống? Hóa Thắng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ngày đó bão cát bạo sao mà cường đại, mình ở khoảng cách rất xa thời điểm bắt đầu chạy trốn, mới bảo trụ một mạng, Tô Nham rõ ràng bị bão cát bạo cuốn ở bên trong, hiện tại lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. Trong lúc nhất thời, Hóa Thắng nhìn xem Tô Nham giống như nhìn thấy quỷ, ngươi đều không chết, ta như thế nào cam lòng chết, bảo các bạo tuy nhiên lợi hại, lại còn không cần mạng của ta. Tô Nham cười lạnh, ngươi tấn chức linh vũ cảnh rồi, điều này sao có thể? Đại trưởng lão Lưu Xương Thịnh cũng là sắc mặt chấn động, một tháng trước đối phương vẫn chỉ là một cái tiên thiên cảnh bát trọng thiên võ tu, một tháng đi qua, liền thành công tấn chức linh vũ cảnh. Lúc nào linh vũ cảnh dễ dàng như vậy rồi, lão tử hôm nay trở lại tự là báo thù, các ngươi bảy cái lão gia hỏa nguyên một đám trực tiếp ở trước mặt ta tự phế tu vi, sau đó đem Ngũ Hóa Môn giải tán, tại đây, bị ta chiếm lĩnh. Tô Nham không mặn không nhạt mà nói, ngươi nói cái gì? Lại để cho chúng ta tự phế tu vi, đầu óc ngươi không có bệnh à, ngươi cho là mình tấn chức linh vũ cảnh tự vô địch thiên hạ sao, thật sự là cười chết người rồi, ngày đó cho ngươi chạy trốn. Hôm nay nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Lưu Xương Thịnh cái thứ nhất nổi giận, hắn và Tô Nham không có chuyện gì để nói, Tô Nham đã từng còn giết chết cháu của hắn, hiện tại lại đây dõng dạc, Lưu Xương Thịnh trong tay xoát xuất hiện một bả hạ phẩm linh khí, hướng về Tô Nham tự vọt tới, cái gì đó. Đối mặt Lưu Xương Thịnh đột nhiên công kích, Tô Nham sắc mặt phát lạnh, nguyên khí bắt đầu khởi động, trực tiếp lăng không một cái tát đánh ra, rầm ao ao. Lưu Xương Thịnh lập tức cũng cảm giác được bài sơn đảo hải giống như lực lượng hướng về chính mình vọt tới, sắc mặt lập tức kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phanh! Lực lượng đụng vào Lưu Xương Thịnh trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay đi ra ngoài, hơn nữa há mồm phun ra máu tươi, ngay tại thân thể của hắn bay ra trăm trượng xa thời điểm, Tô Nham rồi đột nhiên ra hiện tại hắn trên không, một cước đạp xuống dưới, trực tiếp đạp tại trên mặt của hắn bất. Lưu Xương Thịnh dùng sức giãy giụa, lại phát hiện tại Tô Nham dưới chân, chính mình liền năng lực phản kháng đều là không có, Tô Nham tấn chức linh vũ cảnh về sau, liền lục trọng thiên sa hạt vương đều có thể giết chết, Lưu Xương Thịnh chỉ có điều linh vũ cảnh tam trọng thiên, cả hai kém không phải một điểm hai điểm. Hừ! Lưu Xương Thịnh, còn có các ngươi, ngày đó các ngươi muốn giết ta, hôm nay một cái đều chạy không thoát. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, cường đại sức lực theo dưới chân lao ra. Lưu Xương Thịnh đầu ầm ầm nổ ra, lập tức chết thảm, Tô Nham đi lên liền giết người, thủ đoạn hung tàn, vượt qua tưởng tượng của mọi người, đồng thời, cũng làm ra một cái rung động tác dụng, hắn tại sao có thể như vậy lợi hại. Bao khỏa Hóa Thắng ở bên trong, nhìn xem Tô Nham giơ tay nhấc chân liền giết chết Lưu Xương Thịnh, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt tân. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, thần thức bao trùm phía dưới, phần đông nội môn đệ tử bên trong, cũng không có phát hiện Liễu Yên Nhi thân ảnh. Liễu Yên Nhi ở đâu? Tô Nham lóe lên đi vào hóa thắng trước người, nghiêm nghị quát, hắn có một loại dự cảm bất hảo, ngày đó Liễu Yên Nhi trợ giúp chính mình, chỉ sợ cũng bị đám này lão già kia trừng phạt, hắn âm thầm thề, nếu như Liễu Yên Nhi có chút bất trắc, hắn nhất định khiến trước mắt đám này lão gia hỏa cái chết rất khó coi.